Hoàng hậu ở hiện đại, chương 53, góc truyện audio.com. Mới ra khỏi phòng bệnh, Đào tiểu muội liền điện thoại đến. Điện thoại bên kia có chút ồn ào, tựa hồ có người hùng hùng hổ hổ. Âm thanh của Đào tiểu muội ngừng một lát mới dồn dập truyền đến. Phù Thi Lam, Vân Tử đâu? Vân Tử ở nơi nào? Vừa rồi tôi vừa đến phòng phẫu thuật, bên kia nói đã đưa đi phòng bệnh. Ở phòng bệnh nào? Là tại trong phòng bệnh. Phù Thi Lam nói, nhưng không có nói số phòng bệnh. Cậu bên kia sao rồi? Vừa rồi cậu đi xem có tin tức gì không? Hiện tại, là tình huống như thế nào? Đào tiểu muội quay đầu nhìn thoáng qua, có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ của Vân Tử rốt cuộc không có thử máu. Không chịu thử, hiện tại là tìm không thấy Vân Tử. Bọn họ đang cùng hộ sĩ cãi nhau. Bất quá Vương Mãnh đang ở bên kia quản họ. Hẳn là không có việc gì. Vân Tử thế nào rồi? Có an toàn hay không? Người phụ nữ này, hẳn không phải là mẹ ruột của Vương Vân đi. Bất quá hiện tại, chuyện này cũng không trọng yếu. Mặc kệ cô ta là mẹ ruột hay mẹ già, cô cũng sẽ làm cho cô ta chủ động buông tay đứa con gái này. Phù Thi Lam nói, tiểu muội, cậu đem ba người bọn họ kêu đến. Chúng ta ra ngoài, ra bên ngoài bệnh viện tôi có lời muốn nói cùng bọn họ. Đúng rồi, cậu muốn tốt cho Vương Vân chứ? Trong chốc lát tận lực xem ánh mắt của tôi mà nói chuyện. Đào tiểu muội còn không có kịp phản ứng lại. Điện thoại cũng đã bị chặt đứt. Phù Thi Lam đi tới trước bên ngoài một chỗ trống gần bồn hoa. Cô đứng vị trí đó mà quan sát. Bất quá 10 phút, Vương Ba Vương Mẹ đi đến. Sắc mặt hai người Vương Ba Vương Mẹ đã đỏ lên. Nghĩ đến chắc là vừa mới ở bên trong cùng hộ sĩ bác sĩ cãi nhau nháo lên. Đỏ mặt tía tai, vừa thấy là thập phần không dễ chọc. Mà Vương Mẹ nhìn thấy Phù Thi Lam liền nhận ra cô. Bước chân lưu loát liền vọt đến. Đi đến gần cô thì đưa ngón tay chỉ vào Phù Thi Lam. Một mặt mắng, cô này một người phụ nữ xấu xa. Cô đem con gái của tôi giấu đi đâu? Nhanh chóng đem con gái của tôi giao ra đây. Bằng không tôi sẽ báo nguy bắt cô. Vương Ba cũng thở phì phò nói. Nghe nói cô cũng là một ngôi sao. Tôi khuyên cô tốt nhất nên giao con gái của tôi ra đây. Không thì tôi liền đi sáng tỏ cô, làm cho con trong giới giải trí này lan lộn không được. Phù Thi Lam chịu đựng Vương Mẫu nói chuyện thời điểm phun ra nước miếng. Cũng chịu đựng bà lấy ngón tay đâm đâm vào chính mình. Về phần Vương Ba, cô coi như Vương Ba là phóng thí đi, chờ hai người thay phiên nhau mắng xong. Phù Thi Lam rốt cuộc cũng mở miệng. Có thể các người muốn gặp cô ta, tôi sẽ mang các người đi. Vương Ba cùng Vương Mẹ đều đã chuẩn bị tốt sẽ đánh nhau một trận ác liệt. Lại không nghĩ rằng vừa mới mở đầu, Phù Thi Lam không một câu phản bác liền đồng ý trong lúc nhất thời. Ngược lại là có chút không phản ứng kịp, có chút ngây ngốc nhìn Phù Thi Lam. Phù Thi Lam hướng về bọn họ lạnh lùng cười, nói, bất quá lúc trước, chúng ta cũng có ký một cái hợp đồng. Này nhất là hôm nay đưa Vương Vân đến bệnh viện, tình huống khẩn cấp, cho là tiêu hết 100 tệ, mặt khác chính là tiền phẫu thuật cộng thêm tiền phí phòng VIP. Tổng cộng là hơn 9.000, tôi xóa cho các người số lẻ, đưa cho tôi 9.000 là có thể, chấm, 9.000, tuy rằng nhiều lắm, nhưng ở bê thị này, hơn nữa tiền là do Vương Vân làm ra, Vương Mẹ suy xét đều không cần cân nhắc, lập tức ứng xuống. Không thành vấn đề, cô trước mang chúng ta qua bên đó. Một hồi Vân Tử tỉnh lại, tôi lập tức kêu Vân Tử đưa cho cô. Phù Thi Lam cười lắc đầu, cười nói, này không thể được, lời nói chỉ là lời nói. Tôi thấy các người làm ba mẹ quan tâm con gái như vậy. Cho nên mới giấu đi cô ta. Không thì, các người nhìn thấy cô ta, đem người mang đi thì làm sao? Vương Vân còn thiếu tôi 200 vạn đây. Cô nói cái gì? Vương Mẹ hốt hoảng kêu lên. 200 vạn, Vương Vân thiếu 200 vạn. Nhưng cô ta là ngôi sao. Cô ta kiếm được rất nhiều tiền. Tiểu muội, con tới nói là sao thế này? Vương Ba một tay túm lấy Đào tiểu muội kéo đến. Đào tiểu muội cũng là một người thông minh. nhìn Vu Thi Lam, lại nhớ đến 200 vạn này, liền lập tức gật đầu. Đúng vậy, Vân Tử cậu ấy, quả thật là có thiếu Vu tiểu thư 200 vạn tệ. Không có khả năng, Vương mẹ phẫn nộ kêu lên, tuyệt đối không có khả năng. Cô gạt người, khẳng định là cô gạt người. Ba Mãnh Nhi, mau gọi điện thoại, mau gọi điện thoại báo nguy, đem cái phiến tử này bắt lại. Vương Ba lấy điện thoại di động ra, run run rẩy rẩy không biết có nên ấn gọi hay không. Vương Mãnh lại một tay cầm lấy di động qua, hỏi, Vu tiểu thư, cô cũng đem lời này nói cho rõ ràng đi. Vương Vân rốt cuộc vì cái gì mà thiếu tiền của cô? Cô có chứng cứ không? Cô không nói rõ ràng, chỉ nói Vương Vân thiếu tiền cô. Này chúng ta như thế nào có thể tin cô? Vương Ba Vương mẹ thấy Vương Mãnh ra mặt, hai người bận rộn gật đầu. Vu Thi Lam thật sự là đối với Vương Mãnh vài phần kính trọng. Người này đối với Vương Vân cũng rất tốt, cứ nhiên lúc này cũng giúp đỡ thêm mắm thêm muối lừa ba mẹ của hắn. Vu Thi Lam liền nói, này phải nói là lúc trước ba mẹ cô ta đến Bê Thị sao? Còn cùng phóng viên báo giải trí của Bê Thị mà liên hệ. Vương Vân lo lắng sợ bị sáng tỏ kia sẽ không bao giờ còn ở giới giải trí mà lăn lộn. Cô ta sợ hãi, công ty quản lý cũng không có thực lực mà che chở cho cô ta. Vì thế liền ký hợp đồng với công ty của chúng tôi. Nhưng là cô ta cùng với công ty quản lý của mình lúc trước chưa tới kỳ hạn hết hợp đồng. Cần phải bồi thường 200 vạn tiền vi ước. Tôi bên này có hợp đồng, cũng có giấy nợ của Vương Vân. Nếu các người nếu không tin, hiện tại có thể theo tôi về nhà một chuyến. Tôi lấy cho các người xem. Này cũng vừa lúc, lần này cô ta tự sát. Cũng không biết có phóng viên chụp được gì hay không. Nếu như bị chụp được, chỉ sợ con đường này về sau rốt cuộc đi không thông. Kia 200 vạn này, cô ta phải trả lại cho tôi không thiếu một xu. Nếu cô ta không trả được, này cũng vừa lúc, các người một nhà ba người đều chính trực tráng niên. Các người đến trả là tốt rồi. Vu Thi Lam nói một hơi xong lời này, nhìn thấy gương mặt Vương Ba Vương mẹ đều tái nhạt rồi. Cô làm bộ như không thấy, cười nói. Vừa lúc, đi thôi, tôi cũng không kêu lái xe đến rồi. Chúng ta trực tiếp trở về. Các người yên tâm, tiền phí taxi tôi sẽ bỏ ra. Vương Ba Vương mẹ hai người như phát mộng. 200 vạn a, đây chính là con số trên trời mà hai người không dám nghĩ tới. Tuy rằng nhiều năm thế này Vương Vân đứt quãng cũng hướng trong nhà cầm thật lớn mấy chục vạn. Nhưng kia đều là nhất điểm cấp. Không phải tiền chính mình kiếm, bọn họ tiêu xài cũng không đau lòng, cho nên đối với tiền này liền không tính toán suy nghĩ. Nhưng hiện tại nghe lời Vu Thi Lam nói, lại với chuyện con đường ngôi sao của Vương Vân này cũng không muốn đi nổi nữa. Còn phải trả 200 vạn tiền nợ, chấm, trong thôn bọn họ đại đa số đều dựa vào trồng trọt. Loại này người một nhà một năm có thể kiếm được 3-4 vạn kia đều thực làm muốn vất vả. Bọn họ nhưng không phải loại người làm như vậy, mà mặc dù bọn họ có làm, kia một năm 3-4 vạn, chỉ sợ đến lúc bọn họ chết, tiền này cũng không có trả xong a. Hai người phân phân nhìn về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh nhếch miệng cười, bĩ tức giận nói, ai nha, tôi để cô nói đi, cũng đừng tính luôn tôi. Hai người này là ba mẹ của Vương Vân, nhưng là tôi cũng không có cái quan hệ gì. Tôi cũng không phải em trai ruột của Vương Vân, cũng chỉ ở cùng một cái thôn với cô ta. Cho nên tiền này, cùng tôi cũng không có cái quan hệ gì. Vu Thi Lam kéo dài âm thanh, nga, một tiếng, kia liền đi, liền không tính anh, kia nhà bọn họ không phải có ba miệng ăn hay sao? Còn có hay không những người khác? Này Vương Vân nếu không có trả khoản đủ này, đúng rồi, các người cùng ở một cái thôn, cũng có thể người nhà có nhà hay cái sản nghiệp gì đó đáng giá hay không? Không có, không có, Vương Mãnh còn không có mở miệng, Vương mẹ đã muốn cao giọng lên, không có, cái gì cũng đều không có, đó là Vương Vân nợ tiền cô nên đi tìm Vương Vân, cùng chúng tôi không có quan hệ gì. Nó bất hiếu không nghe lời, chúng tôi đã không còn nhận nó, cùng nó đoạn tuyệt quan hệ. Phù Thi Lam nói, này tôi cũng không thể tin. Cô lạnh lùng đánh giá hai người. Vừa lúc di động bỗng nhiên có điện báo. Vừa nhìn thấy là số điện thoại của Trần Bảo. Liền ấn nghe trực tiếp đứng lên phân phó nói. Trần trợ lý, cậu quay về công ty kêu 21 người bảo an lại đây. Tôi bên này có hai người thiếu tiền không trả lại muốn chạy. Cậu nhanh chóng gọi người lại đây chặn họ lại. Không đề cập đến Trần Bảo bên kia đang sửng sốt. Bên này Vương Mãnh cũng sửng sốt sau đó mới phản ứng lại đây. Hắn đã muốn cười, nhưng là nghĩ hắn ba mẹ còn đang ở đây. Cũng không dám cười, quay đầu nhấc chân liền bỏ chạy. Một bên vừa chạy, hắn còn hô lên, tôi nói rồi à, tôi với Vương Vân một cái quan hệ gì cũng đều không có. Cái gì Dũng không có, đừng có tìm tôi, đừng có tìm tôi à, mắt thấy con trai bỏ lại bọn họ liền bỏ chạy. Vương ba Vương mẹ đều rất tức giận, hai người cũng không cùng Vu Thi Lam mà lý luận, cũng không quản Đào tiểu muội, thế nhưng cũng xoay người mà bỏ chạy, bởi vì khẩn trương cùng sợ hãi. Hai người bỏ chạy có chút nghiêng ngả lảo đảo. Vương mẹ một đường chạy thậm chí còn ngã hai lần. Phù Thi Lam có chút cười cũng không nổi. Này mặc kệ là ba mẹ ruột hay là ba mẹ nuôi. Cũng đủ cho thấy lòng dạ hiểm độc. Lại đủ nhẫn tâm, điện thoại con không có treo. Trần Bảo ở bên kia. Ui ui, nửa ngày, Phù Thi Lam cũng hồi thần. Làm sao vậy Trần Bảo? Có chuyện gì sao? Trần Bảo nói. Phu tiểu thư, tôi đến khách sạn, nhưng là phòng 407 không có người. Hiện tại nên làm sao đây? Thứ này để lại ở tiếp tân được không? Nhưng tôi cũng không biết Phương đạo diễn lúc nào mới trở về. Nếu cô ta trở về quá muộn, canh gà lạnh liền không thể uống. Vương Mẫn không có trở về sao? Cô ta hiến nhiều máu như vậy, lại không trở về, đó là đi nơi nào? Phu Thi Lam nói. Cậu mang hết tất cả này nọ đến bệnh viện đi. Quay lại chúng ta lại nói. Treo điện thoại, cô liền gọi điện thoại cho Vương Mẫn. Vương Mẫn ngồi ở phía sau bồn hoa. Vẫn chú ý bên này. Thấy số điện thoại của Vu Thi Lam gọi đến. Cô bên này cũng đã ấn tắt. Vu Thi Lam không liên hệ được với cô cũng không có biện pháp. Cũng chỉ phải về phòng bệnh trước. Cô lo lắng cho Vương Vân đột nhiên tỉnh lại. Đến thời điểm đó lại không có ai. Không biết cô ta lại nghĩ như thế nào. Cô liền cùng Đào tiểu muội trước đi lên lầu. Mà chờ các cô đi thật xa. Vương Mẫn mới chậm rãi đứng lên. Nhưng do ngồi lâu quá đi đứng đều muốn tê dần. Liền đứng lên, phù phù, ngã xuống một tiếng. Có người hảo tâm qua đường chạy đến. Bận rộn chạy tới đỡ lấy cô. Cô hoàn hảo không? Không sao chứ? Vương Mãn bị nâng đến ngồi ở bên cạnh bồn hoa, cúi đầu lắc lắc, chờ người đi đường đó đi xa. Cô mới ngẩng đầu, nhưng là sắc mặt trắng bệch, vết nước mắt giàn giụa, mà nước mắt kia, còn đang không ngừng tràn ra bên ngoài. Cô ngẩng đầu, nâng lên rất cao, nhìn cái tầng lầu bệnh viện trước mặt. Vương Vân, thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hẳn là như vậy, không thì, Phù Thi Lam cười không nổi. Nhưng là Vương Vân, cô ta hiện ở nơi nào? Phòng bệnh nào đây? Cô ta, hẳn là rất đau đi. Cắt cổ tay, chảy nhiều máu như vậy. Lại có thêm nhưng người nhà là đồ ăn thì uống máu. Cô ta hẳn là rất đau đi. Cô ta làm như thế nào để qua cái ngày này này? Nếu sớm biết rằng cô ấy không qua được các loại ngày này. Chính mình nhất định sẽ trở về. Nhất định, nhất định, cô sợ bị oán, sợ bị hận, sợ bị không tiếp nhận, cho nên nhiều năm như vậy, cô vẫn không dám trở về, thậm chí vô số ngày đêm nhớ tới đứa con gái này, đau lòng đến nổi dùng rất nhiều rượu uống chuốc say chính mình. Nhưng lại vẫn không dám trở về, cô không phải là người mẹ tốt à, sau này cô còn yêu đồng tính. Càng là một người mẹ làm cho con gái muốn bị dọa sợ. Cô như vậy nào có mặt mũi trở về đâu. Nhưng là hiện tại nhìn đến con gái như vậy. Vương Mẫn bỗng nâng tay lên, giống như là đang chút căm phẫn. Hung hăng tát vào gương mặt chính mình. Một cái, hai cái, ba cái, vô số cái đánh xuống. Người qua đường đều cho rằng cô bị điên rồi. không một ai đi lên hỏi cô tình huống như thế nào. Mà cô tát đến nổi nâng tay không được, sau đó rốt cuộc cũng gào khóc, cách chương.